Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư trong lòng phi thường nghi hoặc một nhiệm vụ người khác là ai? Tại ai? Trong thân thể. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là nguyền rủa. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Thật. Không có cách nào phá giải. Không có. Cái này nguyền rủa là duy nhất một lần đạo cụ. Bị nguyền rủa người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên. Người nhiệm vụ này nhất định thất bại. 2333 ngữ khí phi thường bất đắc dĩ. Bất quá may mắn trước ngươi đổi hộ thân. Phù. Cái bùa hộ mệnh này có thể chống đỡ một mạng. Mẹ nó. Thật không cam lòng. Chúng ta rời đi nhiệm vụ này thế giới đi. 2333 hướng Ninh Thư nói. Dù sao chúng nguyền rủa người không lâu sau đó liền sẽ chết. Ninh Thư cắn chặt môi. Hỏi, làm sao rời đi? Đương nhiên là đi chết. Tự sát đi. 2333 không lắm để ý nói. Mẹ nó, như thế không có tiền đồ sự tình làm sao có thể làm được? Nàng vừa chết. Mộc Tiết làm thái tử liền sẽ leo lên hoàng vị. Còn là nam nhân leo lên hoàng vị. Cái này cùng nguyên bản kịch bản phát triển khác nhau ở chỗ nào? Ninh Thư lắc đầu. Liền xem như nhiệm vụ thất bại cũng muốn chịu đựng đi. Để không biết là ai nhiệm vụ người không có thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Liền xem như muốn chết cũng muốn làm chút chuyện. Ta để ngươi chết là vì muốn tốt cho ngươi. Chúng cái này nguyền rủa người sẽ rất thống khổ, mỗi ngày đều giống như hàng vạn con kiến xuyên tim, xương vỡ, thống khổ, có thể nói là tươi sống đau chết, hơn nữa còn nôn ra máu. 2333 ngữ, khí rất là bất đắc dĩ, ngọa tào, Ninh Thư dọa đến kém chút nhảy dựng lên, ác độc như vậy đạo cụ, Ninh Thư vẫn là đệ nhất gặp, hơn nữa còn là dùng tại trên người nàng. Ninh Thư lựa chọn đạo cụ đều là lựa chọn bảo vệ mình, tăng cường thực lực. Mình còn không có chú ý có loại này đạo cụ. Ninh Thư cảm giác yết hầu có chút ngai ngái, một cỗ máu xông lên. Ninh Thư mặt mỉm cười đem máu nuốt xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm súc miệng, sau đó ủng ục một tiếng đem miệng bên trong huyết thủy nuốt mất. 2333, đây là đánh rớt răng hỗn huyết nuốt chân thực khắc họa. Thật không đi? 2333 hỏi nói. Cái này sẽ rất đau a, phi thường đau, nhức, có rất ít người chịu được. Đây là hệ thống ác độc nhất đạo cụ. Không có, một trong, thụ nguyền rủa người đều là bản thân kết thúc. Ninh Thư, vốn là sợ hãi, còn như thế phủ lên cái này nguyền rủa kinh khủng. Ninh Thư lo sợ bất an. Nhưng là nghĩ đến như thế uất ức xám xịt chạy. Quả thực, không có tiền đồ, chịu đựng, bản muội tử thế nhưng là hơn 10 năm trị bệnh bằng hóa chất thống. Khổ đều chịu đựng qua người tới, lại lớn thống khổ cũng có thể nhịn. Tuy nói Ninh Thư đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vào lúc ban đêm liền thấy, được cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Ngũ tạng lục phủ liền cùng vô số, châm nhỏ lại đâm. Đau đến người đều muốn tắt thở, mà lại giống như có chùy đem thân thể nàng xương cốt một tấc chậm rãi có tiết tấu đập nát. Không riêng như thế, còn liều mạng nôn ra máu. Có như vậy một nháy mắt, Ninh Thư đều nghĩ như thế chết đi, tựa như thân ở luyện ngục. Liền xem như Ninh Thư chuẩn bị trước thuốc giảm đau, nhưng là không có chút tác dụng. Lời nguyền này giống như càng nhiều xâm hại người thần kinh, để cho người ta sinh ra một loại vô cùng thống khổ cảm giác. Phải có bao nhiêu đau nhức, liền có bao nhiêu đau nhức, đem nhân loại cực hạn thống khổ trùng điệp. Ninh Thư đau đến tại trên giường lăn lộn, gắt gao cắn lấy chăn mền. Thực sự, đau nhức không đi nổi. Ninh Thư liền bó lớn hướng miệng bên trong nhét. Giải độc đan, đây là một cái cùng loại với độc nguyền rủa. Mặc dù ăn giải độc đan không có tác dụng gì, nhưng là Ninh Thư chỉ có thể bản thân thôi miên vật này hữu dụng. Bệ hạ, Bệ hạ a, giường rồng bên cạnh bưng lấy ống nhổ thu nữ quan gấp đến. Nỗi muốn khóc, nô tỳ đi tìm ngự y. Trở về, Ninh Thư hơi thở mong manh. Không muốn tuyên dương, gọi ngự y có cái gì chứng dùng. Ngự y giải không được. Hiện tại Ninh Thư chính là tại chịu thời gian. Bệ hạ, thu nữ quan nhìn xem ống nhổ bên trong máu. Thần sắc sợ hãi vô cùng. Cũng may tựa hồ thân thể chịu đựng được thống khổ như vậy. Ninh Thư miễn cưỡng, có thể chịu được thống khổ như vậy. Để thu nữ quan đem trên giường nhiễm lên. Máu chăn mền đều xử lý. Không muốn để người phát giác. Ninh Thư đau đến thân thể đều đang run rẩy. Toàn thân cơ bắp tựa hồ đã mất đi. Khống chế, cứng ngắc vô cùng. Ninh Thư thậm chí không thể nâng lên tay tới. Ninh Thư khí tức yếu ớt nằm tại trên giường. Trong lòng càng không ngừng mặc niệm thanh tâm chú, chỉ hy vọng thanh tâm chú có thể tiêu tán một chút trong lòng đập vào mặt tuyệt vọng, thống hận còn có cấp thiết muốn đi tìm chết tâm tình. Ninh Thư, nếu không chúng ta đi thôi, đây mới là đợt thứ nhất, về sau sẽ chỉ càng ngày càng thống khổ. Dù sao nhiệm vụ này đều thất bại, người như thế chịu đựng không có ý nghĩa. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư muốn nở nụ cười, nhưng là thống khổ để mặt của nàng dữ tợn vô cùng. Không thể như vậy bạch đau. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? 2333 chỉ có thể thở dài. Sau khi trở về nhớ kỹ hối đoái một cái. Có thể có chống cự nguyền rủa quang hoàn. Về sau đối mặt nhiệm vụ sẽ càng ngày càng phức tạp. Cùng là nhiệm vụ người đối địch cũng là bình thường. Liền nhìn, thủ đoạn của chính mình. Ninh Thư nuốt vào trong miệng máu. Trước kia nàng chưa từng có chú ý tới có. Loại này đạo cụ, xem ra sau này không có việc gì liền muốn nhiều xem hệ thống. Thương thành, có bảo hộ người đạo cụ liền có hại người đạo cụ. Ninh Thư đọc lấy thanh tâm chú. Ngược lại là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu. Bên tai vang lên thu nữ quan thanh âm. Bệ hạ, ngài, long thể khó chịu, ngày hôm nay lên hay không lên chiếu? Ninh Thư mở to mắt, toàn bộ thân thể đều chết lặng, gian nan từ trên giường xuống tới, ngồi tại gương đồng trước mặt, hướng gương đồng xem xét. Ninh Thư kém chút bị dọa đến quăng ngã tấm gương. Người trong gương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nói đúng ra là xanh trắng, cho chậm xoa thêm điểm son phấn. Ninh Thư thanh âm nguyên lành từ trong cổ, họng phun ra, một trận chơi đùa. Ninh Thư sắc mặt nhìn đẹp nhiều, nhìn xem không có như vậy, làm người ta sợ hãi. Bưng chén nước, chậm khát, Ninh Thư thanh âm có chút khàn giọng nói. Tùy thời, tùy chỗ khả năng nôn ra máu, đem chén nước mang lên còn có thể xúc miệng. Không phải nói chuyện miệng đầy đều là đỏ răng. Thu nữ quan gật gật đầu. Ninh Thư đi đường thời điểm hai chân đều đang run rẩy, thân thể quá đau. Ninh Thư đi rất chậm. Còn phải giả trang ra một bộ ung dung hoa quý dáng vẻ. Nhưng là dưới làn váy một đôi chân đều run rẩy. Ngồi tại trên long ỷ một nháy mắt. Ninh Thư trong lòng cảm thán. Ngồi thật thoải mái a, có việc khởi tấu. Vô sự bãi chiều, thu nữ quan lập tức hô. Hôm nay thanh âm, phá lệ bén nhọn, có loại tiếng than đỗ quyên thê lương cảm giác. Mộc Giao xuất trước nói ra. Mẫu hoàng, còn có mấy ngày chính là nhi thần muốn thành thân thời gian. Mẫu hoàng nhất định phải tới tham gia nhi thần hôn lễ. Nhi thần còn phải dập đầu cho ngươi đâu. Ninh Thư vừa muốn nói chuyện, yết hầu liền nóng lên. Gian nan đem máu nuốt xuống, hướng thu nữ quan vẫy gọi. Thu nữ quan lập tức qua sau lưng cung nhân, bưng lấy chén trà. Ninh Thư ủng ục một ly trà mới đối Mộc Giao nói ra. Đến lúc đó lại nhìn đi. Mộc Giao cũng không có thất vọng, biết mình mẫu hoàng cả ngày bận bịu chính sự. Mẫu hoàng, người khí sắc nhìn xem không thật là tốt, thân thể không thoải mái sao? Một bên hoàng thái nữ Mộc Tuyết hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhìn xem Mộc Tuyết nói ra là có chút không thoải mái, bất quá đều là bệnh cũ. Hết chương.